Lý Minh Tắc hoài nghi mình nghe lầm, mở mịt hỏi, Nhạc mẫu, người nói gì? Đinh phu nhân tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn Lý Minh Tắc, nếu như anh còn chút tình cảm nào với Nhược Nghiên nhà chúng ta thì đừng hại con bé, Lý gia các người đại họa lâm đầu rồi, đừng kéo Nhược Nghiên nhà chúng ta rơi đầu theo, mau viết hưu thư. Đinh Nhược Nghiên nóng nảy, mẫu thân, người nói cái gì vậy? Cái gì mà đại họa lâm đầu? Thật ra thì trong lòng nàng đoán được, đích thị là chuyện cha chồng tham ô đã có chứng cứ xác thực. Lý Minh Doãn cũng sáng tỏ, đích thị là Đinh gia đã nghe phong thanh chuyện phụ thân, thánh thượng muốn chỉ tội, có điều, tới nhanh thật. Lý Minh Tắc không hiểu ra sao, Nhạc mẫu, xin người nói rõ, Lý gia chúng ta làm sao đại họa lâm đầu. Lâm Lan vốn ở Ninh Hòa Đường với lão thái thái, nghe hạ nhân bẩm báo, nói Đinh phu nhân tới, muốn đem Nhược Nghiên đi, liền biết là chuyện gì xảy ra. Nàng cùng Minh Doãn đã sớm thương nghĩ qua chuyện này, vụ án lão cha già, nhẹ thì Minh Doãn cùng Minh Tắc đều bị bỏ tù, nặng thì, ngay cả nữ quyến Lý gia cũng bị dính líu. Tuy nhiên, Minh Doãn nắm chắc, hắn và Minh Tắc đều mới làm quan, cùng lắm thì mất chức, cách chức làm thứ dân. Mặc dù Lâm Lan hoang mang nhưng nàng vẫn tin tưởng phán đoán của Minh Doãn, nếu Minh Doãn có tiếng trong triều, có đạo đức nhân phẩm tốt, lại được thánh thượng yêu thích, có lẽ sẽ không nặng chỉ Minh Doãn. Vì để tránh cho sự việc dồn dập đến luống cuống tay chân, mấy ngày nay Lâm Lan chăm chú an bài chuyện phát sinh sau sự việc, giao toàn quyền tiệm thuốc cho nhị sư Vinh Vương Đại Hải, chuyện kết hôn của Ngọc Dung và Phúc An, về phần ngân liễu, cho ở lại tiệm thuốc, nếu quả thật xảy ra chuyện, nàng phải bảo đảm những người đắc lực bên cạnh nàng sẽ không bị dính líu, nhất định có thể hỗ trợ lẫn nhau. Trúc Ma Mơ cũng nghe thấy, nhỏ giọng hỏi Lâm Lan, nhị thiếu phu nhân, Đinh phu nhân. Lâm Lan mỉm cười, Trúc Ma Mơ không cần phải lo lắng, không có việc gì, mà dù có chuyện gì, bà cũng không cần hoảng loạn, cứ cố gắng chăm sóc lão thái thái cho tốt. Trúc Ma Mơ nghe lời này, trong lòng càng bất an, khẩu khí nhị thiếu phu nhân như đang chuẩn bị hậu sự, chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn rồi ư? Các ngươi vẫn còn ở nơi này chuẩn bị tế tổ sao? Nên nhanh chóng an bài hậu sự cho mình đi. Lý Minh Tắc, anh mau viết hưu thư, không viết cũng phải viết. Ta không thể để Lý ra các người hại Nhược Nghiên nhà chúng ta. Đinh phu nhân hùng hổ nói. Lý Minh Tắc lảo đảo, mặt xám như tro tàn. Chuyện sợ nhất rốt cuộc vẫn phải tới. Lý ra thật sự xong rồi. Lý Minh Doãn âm thầm thở dài. Tuy nói Đinh phu nhân hành động lần này bất nghĩa, nhưng bà cũng là vì nghĩ cho con gái mình, không trách được bà. Không, mẫu thân, con không đi, con là con dâu Lý gia, há có thể vào lúc này vứt bỏ Lý gia. Đinh Nhược Nghiên rút tay ra khỏi tay mẫu thân, bước nhanh tới trước Minh Tắc. Minh Tắc, chàng đừng nghe mẹ ta và chàng đã là vợ chồng, có nạn cùng chịu. Đinh phu nhân mắng, Nhược Nghiên, con bị ấm đầu sao? Con biết cha chồng con phạm tội gì không? Mẹ mạo hiểm tới cứu con không thể hồ đồ như thế. Mẫu thân, nếu con cứ như vậy đi, cả đời con sẽ không được an. Đinh Nhược Nghiên kiên quyết nói. Trong lòng Lý Minh Tắc khổ sở, Nhược Nghiên như vậy làm hắn cảm động, đáng tiếc, lời hứa của hắn không có cơ hội thực hiện rồi. Nhược Nghiên, Lý Minh Tắc từ từ mở mắt ra. Trong mắt là quyến luyến cùng đau đớn, thầm nói, nàng phải đi, Nhạc mẫu nói rất đúng, ta không thể hại nàng. Minh Tắc, Nhược Nghiên nghẹn ngào, trong mắt dâng lên lệ nóng. Lý Minh Tắc nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn đôi mắt thống khổ tràn lệ của Nhược Nghiên, chỉ sợ nhìn nữa, sẽ không hạ nổi quyết tâm. Hắn đột nhiên xoay người, Nhạc mẫu, ta lập tức viết hưu thư. Đinh Nhược Nghiên nhìn chằm chằm hắn. Thê lương hô, Lý Minh Tắc, chẳng dám viết. Nếu chẳng dám viết, ta lập tức đập đầu chết ngay trước mặt chàng. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 209, có chuyện gì vậy? Chia rẽ uyên ương sao? Lâm Lan dẫn một đám người thản nhiên đi vào, trong sân vốn ẩm ĩ, nháy mắt an tĩnh lại. Nhược Nghiên mặt mũi nức nở,

Lý Kính Hiền liên tục tự suy xét, không có gì khác, thật sự chỉ như vậy. Cho dù có, phụ thân cũng phải đặt an nguy Lý gia lên đầu, cẩn thận lời nói. Lâm Lan trở lại Lạc Hà Trai, gọi Chu Ma Mơ tập trung toàn bộ hạ nhân Lạc Hà Trai lại. Chu Ma Mơ, có thể hôm nay thánh chỉ sẽ tới. Bà cùng đám người quế tẩu không có tên trong danh sách người hầu Lý Phủ nên không chịu liên lụy, như ý, Cẩm Tú, Vân Anh, văn tự bán mình của các em đều ở đây. Hiện tại, ta trả lại cho các em nếu có chỗ đi thì lập tức đi mau, nếu không có chỗ, sẽ để cho Chu Ma Mơ an bài. Lâm Lan phân phó, nhị thiếu phu nhân, thật sự không nghiêm trọng sao? Vậy còn người? Chu Ma Mơ lo lắng nói. Lâm Lan hờ hững cười một tiếng, ra vẻ thoải mái nói, thiên uy khó dò, hết thảy cũng không biết bao nhiêu, cho nên, phải chuẩn bị trước trường hợp xấu nhất. Về phần ta, ta tự nhiên là muốn ở cùng một chỗ với nhị thiếu gia, tốt xấu gì cũng cùng nhau vào ngục, còn phải phiền toái mọi người đưa cơm tù cho ta. Vành mắt Cầm Tú đỏ ửng, nức nở khóc nói, nhị thiếu phu nhân, em không đi, em sẽ ở lại hầu hạ người. Nếu quả thật phải vào ngục, cũng phải có người hầu hạ bên cạnh nhị thiếu phu nhân. Như ý cùng Vân Anh cũng nói, chúng em cũng không đi. Lâm Lan giờ khóc giờ cười, nói, các em làm như nhà lao là chỗ du ngoạn vậy, còn tranh nhau đi, không phải là gây thêm phiền cho ta sao? Nghe ta đi, không ai được cãi lời hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 210. Xét nhà bên này mới vừa an bài thỏa đáng, Lý Minh Doãn trở lại, Chu Ma Mơ thức thời dẫn mọi người lui ra. Phụ thân bên kia nói như thế nào? Lâm Lan quan tâm hỏi. Lý Minh Doãn trầm ngâm nói, ta đã nhắc nhở lão, coi như cho lão con đường, trong lòng lão tự biết phải thế nào. Lâm Lan rất muốn hỏi hắn, trong lòng hắn rốt cuộc nắm chắc mấy phần. Chuyện này không đơn giản như đối phó với mụ phù thủy. Không chỉ là mất tiền tài, vạn nhất sự việc phát triển lệch quỹ đạo một chút sẽ thành ra hậu quả nghiêm trọng. Điểm mấu chốt Lâm Lan quan tâm là an nguy Minh Doãn, không cầu toàn thân trở lui, chỉ cầu bảo vệ tính mạng. Lý Minh Doãn rất muốn nói lại thôi, trong mắt lên vài phần xin lỗi. Hắn biết Lâm Lan lo lắng cái gì, không phải hắn chưa từng nghĩ tới việc thu tay lại, để cho phụ thân một con ngựa rời đi. Sau đó mang Lâm Lan rời khỏi chỗ thị phi này. Nhưng là phụ thân làm những chuyện khiến cho hắn thực sự không thể nhịn được nữa. Một kẻ phẩm hạnh ti tiện như vậy, thủ đoạn âm tàn, ngụy quân tử, chân tiểu nhân như vậy, tại sao lại có thể tiêu dao tự tại, yên tâm thoải mái hưởng thụ vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc. Nỗi tức hận này hắn nuốt không trôi. Lý Minh Doãn nhẹ nhàng ôm nàng, khẽ khàng bên tai nàng, Lan Nhi, không cần lo lắng, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Hắn an ủi là vậy nhưng trong lòng cũng đang chột dạ. Hắn không phải là thần, không thể nào nắm toàn bộ trong tay. Một bước này đi quân cờ hiểm, gây chuyện không tốt sẽ buộc mình vào. Không có cách nào, ai bảo hắn là Nhi tử Lý Kính Hiền. Lâm Lan đưa tay ôm eo hắn, nói nhỏ, Minh Doãn, ôm chặt ta. Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích. Ngay từ lúc hắn đốt rụi giấy khế ước, nói muốn cùng nàng làm một đôi vợ chồng thật sự, nàng liền hạ quyết tâm, bất kể tương lai như thế nào, cũng sẽ cùng hắn vinh nhục. Vì thế, bất kể tương lai như thế nào, đợi chờ bọn họ là tai họa hay hạnh phúc, nàng cũng đều vĩnh viễn không buông tay. Cổ họng Lý Minh Doãn nghe hẹn lại, đưa tay ôm chặt nàng, chỉ cần vượt qua một kiếp này, cho mẫu thân một cái công đạo. Cho Diệp ra một cái công đạo, cho mình một cái công đạo. Từ nay về sau, hắn chỉ cầu có thể cung nữ nhân này, ân ái gần nhau, nắm tay đến già. Nhị thiếu gia, không xong rồi, Ngự Lâm quân bao vây Lý Phủ. Đông Tử dùng sức gõ cửa, lớn tiếng nói. Lý Minh Doãn cùng Lâm Lan không trả lời, lẳng lặng ôm nhau, tham luyến giờ khắc ngắn ngủi này. Ngự Lâm quân đem toàn bộ nam nhân Lý ra lại một chỗ, chỉ cho phép nữ quyến Lý ra mang theo đồ đạc cần thiết, hết thảy đổi ra khỏi Lý Phủ. Lâm Lan cùng Đinh Nhược Nghiên nhìn đám người Minh Doãn bị mang đi, nghe thấy cửa lớn Lý Phủ nặng nề đóng kín, tiếng khóc phía sau mỗi lúc một lớn. Mặc dù trong lòng sớm có chuẩn bị nhưng giờ khắc này, trơ mắt nhìn Minh Doãn bị mang đi, Lâm Lan biết, cho dù kết thúc chuyện này như thế nào, cả đời này hắn cũng không vui vẻ gì. Đinh Nhược Nghiên ngăn không được rơi lệ, nghẹn nào nói, đệ muội, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Lan quay đầu lại nhìn cửa lớn Lý Phủ bị dán giấy niêm phong, nhìn phía sau một đoàn nha hoàn vũ già, lão thái thái nằm trên cáng, cảm nhận được trọng trách trầm trọng. Lâm Lan hít sâu một hơi, bắt buộc bản thân phải chấn định lại, thong thả nói, Diêu Ma Mơ đâu? Diêu Ma Mơ lên tiếng bước ra khỏi hàng, đem văn tự bán mình của mọi người cho ta. Lâm Lan nói, Diêu Ma Mơ lấy làm lạ, nhìn ý tứ đại thiếu phu nhân. Đinh Nhược Nghiên lau nước mắt, làm theo ý nhị thiếu phu nhân. Diêu Ma Mơ lấy ra một chồng giấy khế ước giao cho nhị thiếu phu nhân. Lâm Lan cầm lấy giấy khế ước, nói với mọi người, Lý Phủ bị tịch thu rồi. Hôm nay ta và mọi người đã thành người không có nhà để về. Đây là văn tự bán mình của mọi người. Nếu ai muốn rời đi nơi khác, ta sẽ trả văn tự bán mình và cho mỗi người 5 lượng bạc. Nếu không muốn rời đi thì ở lại, nhưng là nói trước, ở lại, ta chỉ có thể bảo vệ các người một ngày 3 bữa ấm no, tiền tiêu hàng tháng là không có. Đinh Nhược Nghiên nhỏ giọng nói, đệ muội, chúng ta hiện tại nào có ngân lượng phát cho bọn họ rời đi. Một đám hạ nhân muốn đi hoài nghi nhìn nhị thiếu phu nhân, Lý gia bị tịch thu, tất cả mọi người chỉ có thể mang quần áo tùy thân cùng vài món đồ đơn giản ra ngoài, nhị thiếu phu nhân lấy đâu ra bạc. Lúc này, một trận vó ngựa từ xa dồn dập tới. Tới trước cửa phủ liền dừng lại. Phúc An cùng lão Ngô nhảy xuống xe ngựa. Phúc An tiến lên báo với nhị thiếu phu nhân. Nhị thiếu phu nhân, đồ người muốn, tiểu nhân đã mang đến. Lâm Lan gật đầu, nói với Văn Sơn. Văn Sơn, ngươi giúp Như Ý phân phát tiền lộ phí cho mọi người. Vừa nói vừa giao văn tự bán mình trong tay cho Như Ý. Văn Sơn lên tiếng, nhị thiếu phu nhân cấp lộ phí cho mọi người, muốn đi, xếp hàng vào. Có mười mấy hạ nhân lập tức bước ra khỏi nhóm, yên lặng đi xếp hàng. Một vài người khác do dự, nhìn 5 lượng bạc, bắt đầu giao động, Lý gia đã xong, lưu lại còn có cái gì? Lâm Lan mặc kệ đi bao nhiêu người, nàng tới cáng nhìn lão thái thái. Lão thái thái trấn tĩnh vượt mức bình thường, đáy mắt không có một tí gợn sóng, dường như không có chuyện gì phát sinh. Bà nội, bà không cần phải lo lắng, ta sẽ không bỏ mặc bà. Lâm Lan đột nhiên nói, nhị thiếu phu nhân, chúng ta đi đâu? Trúc Ma Mơ lo lắng hỏi, ta đã sai người đi bẩm báo Diệp đại lão ra, để cậu ấy an bài cho chúng ta một nơi ở, hiện nay... Cũng chỉ có Diệp gia chịu giúp chúng ta. Lâm Lan nói. Cố ý nhìn vẻ mặt lão thái thái. Mặt lão thái thái co giật mấy cái. Qua một lúc thì nhắm nghiền hai mắt. Lâm Lan thầm than. Lão thái thái ơi là lão thái thái. Bà luôn xem thường Diệp gia. Khinh bỉ Diệp gia. Kết quả là. Vẫn phải dựa vào bố thí của Diệp gia mới có thể kéo dài hơi tàn. Giờ khắc này. Cảm tưởng trong lòng của bà như thế nào. Hai tay lão thái thái ở dưới tấm chăn run lên, muốn nắm tay nhưng khổ nỗi bàn tay không nghe theo sự điều khiển. Qua một nén nhang, trừ hạ nhân Lạc Hà trai, còn lại những hạ nhân các phòng khác tản dần, lưu lại còn khoảng mười mấy người. Lão Ngô tiến lên phía trước nói, đại lão gia đã sắp xếp chỗ ở xong xuôi, tiểu nhân đưa đạt thiếu phu nhân đi qua. Lâm Lan gật đầu, nghe thấy Hồng Thường nói nhỏ với Đinh Nhược Nghiên. Đại thiếu phu nhân, chúng ta trở về Đinh Phủ chứ? Đinh Nhược Nghiên nói, người của Lý gia đi đâu, chúng ta đi đó. Lâm Lan cảm thấy vui mừng, Đinh Nhược Nghiên trọng tình trọng nghĩa như vậy thực hiếm có. Đoạn tiến lên phía trước nói, đại tẩu, chúng ta đi dạo một chút. Chỉ có một chiếc xe ngựa, Lâm Lan để cho lão thái thái bị liệt cùng Lưu Di Nương mang bầu ngồi xe. Đám người còn lại đi bộ, đoàn người yên lặng rời Lý Phủ. Thật ra thì, chỗ ở này là Lâm Lan sớm sắp xếp, đám Như Ý từng tới, đó chính là nơi Lâm Lan từng thẩm vấn Xảo Nhu. Lâm Lan phân phối các phòng, dàn xếp công việc của mọi người giao cho Đinh Nhược Nghiên, bản thân đem theo Như Ý đi Diệp gia. cháu dâu, cháu không cần lo lắng đâu. Mặc dù Lý Gia bị tịch thu, nhưng chỉ hoạch tội nam nhân Lý Gia, thánh thượng không ghi tội nữ quyến Lý Gia. Có thể thấy được thánh thượng nhân từ, tin tưởng không lâu nữa, Minh Doãn có thể được thả ra. Diệp Đức Hoài nhìn vẻ mặt ảm đạm của Lâm Lan, liền an ủi. Lâm Lan miễn cưỡng cười nói, cậu không cần an ủi cháu không sao. Mợ cả Vương Thị đau lòng ngồi xuống cạnh Lâm Lan, đáng thương, cũng là do cái tên Lý Kính Hiền chết tiệt kia, khiến Minh Doãn liên lụy phải đi theo chịu khổ. Mợ hai Thích Thị tức giận nói, tên Lý Kính Hiền kia tốt nhất bị phanh thây xé xác, thế mới có thể xả hết mối hận trong lòng ta. Lâm Lan cười khổ nói, nhưng nếu cha chồng bị phanh thây xé xác, sợ là Minh Doãn không sống được rồi. Thích Thị không hiểu, nói, thế là sao, Minh Doãn đâu có tham ô, tại sao lại bắt cả Minh Doãn? Diệp Đức Hoài hừ hừ nói, Minh Doãn là đầu thai sai, không may vào một tên cha không bằng cầm thù. Cậu cả, hiện giờ chúng ta làm sao? Lâm Lan đi thẳng vào vấn đề, việc này là nước cờ của Minh Doãn cùng cậu cả bày ra. Hiện tại Minh Doãn bị bắt, cậu cả hẳn là có đối sách mới. Diệp Đức Hoài ngồi xuống, nhíu mày, nói, Minh Doãn là nhân tài hiếm có, thánh thượng vẫn coi trọng nó, cho nên chắc là không xử lý nó. Huống chi Minh Doãn làm quan trong triều được lòng mọi người, tin tưởng là người nói thay nó không ít. Tóm lại, ta sẽ phái người đi thăm dò xem đám người Minh Doãn bị giam ở đâu, trước mắt cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, có gì sẽ nghĩ biện pháp. Diệp Tư Thành cũng nói, chuyện biểu đệ, ta đã phái người đi thông báo với Trần Công Tử, hắn đáp, sẽ đến Diệp Phủ một chuyến. Vương Thị quan tâm nói, bất kể như thế nào, ăn cơm trước đã, ăn no mới có tinh thần nghĩ cách. Tin tức Lý Phủ bị tịch thu đã truyền khắp kinh thành. Trong phủ Tĩnh Bá Hầu, Kiều Vân Tịch lo lắng hỏi Trung Quản gia, có biết Lâm Đại Phu đang ở đâu không? Trung Quản gia nói, tiểu nhân không biết Lâm Đại Phu đi nơi nào, có điều Hồi Xuân Đường vẫn đang mở, hỏi người Hồi Xuân Đường chắc chắn sẽ biết. Kiều Vân Tịch suy nghĩ một chút, nói, ngươi nhanh đi Hồi Xuân Đường, hỏi xem Lâm Đại Phu đi đâu, tốt nhất là mời cô ấy tới đâu một chuyến. Trung Quản gia nói, tiểu nhân lập tức đi ngay. Phương Ma Mơ do dự nói, lúc này đi tìm Lâm Đại Phu, có thích hợp hay không? Kiều Vân Tịch trừng mắt một cái gì mà thích hợp hay không thích hợp, cho dù không thích hợp, cô ấy bận rộn ta cũng nên giúp. Đáng tiếc lúc này Hầu Gia còn đang ở Tây Nam, bằng không, Hầu Gia nhất định sẽ có biện pháp. Phương Ma Mơ thưa dạ, không dám nói nữa. Bùi Chỉ Thiến nghe nói Lý Gia gặp chuyện, lập tức đi thư phòng tìm phụ thân. Phụ thân, người nhất định phải nghĩ biện pháp cứu Lý học sĩ. Bùi đại học sĩ đang cùng các đồng liêu Hàn Lâm viện thương nghị chuyện này, thấy nữ nhi cuống cuồng xông tới, không khỏi trầm mặt xuống, con chạy tới đây làm gì? Bùi Chỉ Thiến lúc này mới phát hiện trong thư phòng có rất nhiều người, lúc này đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên người mẫu thân, là mẫu thân gọi nữ nhi tới. Lâm Đại Phu đối với nhà chúng ta có ân. Bùi đại học sĩ khoát khoát tay, chuyện này, cha tự có chủ trương, con đi xuống đi, bảo mẹ con an tâm. Bùi Chỉ Thiến nghe được lời này, vội vàng lui ra ngoài. Nàng tin tưởng phụ thân sẽ không ngồi yên chuyện này, nhưng trong lòng nàng thật sự bất an. Phân phó Nhược Nhi, em mau đi hỏi thăm tin tức Lâm phu nhân, mau về bẩm báo lại cho ta. Nhược Nhi lĩnh mệnh đi xuống. Bùi Chỉ Thiến trở về phòng viết một phong thư, sai người đưa tới quý phủ quận chúa Vũ Dương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, rằng co Lâm Lan có nghĩ qua, nếu sự tình phát triển bất lợi, phải đi tìm Kiều Vân Tịch hỗ trợ. Kiều Tịch có quan hệ mật thiết với phi tử của Tam Hoàng tử cùng với các vị nương nương trong cung, cố gắng có thể giúp được việc. Không nghĩ tới Kiều Vân Tịch lại tìm mình trước. Bùi Chỉ Thiến cũng cho Nhược Nhi tới truyền lời, nói là cô ấy đã cầu Vũ Dương quận chúa đi tìm hiểu tin tức, dặn nàng bình tĩnh chớ nóng. Phùng Thục Mẫn lại đích thân đến viện tử một chuyến, an ủi nàng, nói là nàng có quan hệ tốt với mấy mệnh phụ, sẽ cố gắng hết lòng giúp đỡ. Lần này, Lâm Lan hết sức cảm động, đều nói dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó khăn. bọn họ ở bên cạnh nàng lúc khó khăn nhất, thời điểm cần nhất lại trợ giúp. Phần ân tình này không phải một chữ có thể trả ơn lại. Lâm Lan cũng biết chuyện này cũng không phải một thời ba khắc là có thể giải quyết, cần một quá trình. Việc của Minh Doãn theo như nàng phân tích, thuận lợi thì ít nhất là hơn một tháng, không thuận lợi thì có thể phải mất vài tháng. Cho nên, lúc này nàng chỉ có thể kiên nhẫn đợi chờ. Ngày thứ ba, quản gia ở đối diện tiệm tơ lụa Diệp Thị tới mời Lâm Lan. Trần Tử Dụ ở đây, theo tin tức Trần Tử Dụ hỏi thăm được, ngày thứ hai vào Thiên Lao, Lý Kính Hiền chủ động thừa nhận khi mình nhậm chức ở Thiên Tân có nhận hối lộ của đám thương nhân, vì bọn họ muốn được nâng đỡ. Còn về phần những tội trạng khác trong bản tố cáo của ngự sử Dương Đại Nhân, liều chết không nhận. Thánh thượng sai người tiếp tục điều tra. Diệp Đức Hoài buồn bực nói, nếu không phải vì Minh Doãn, ta sớm đem tất cả chứng cớ đưa đến hình bộ đại đường. Con mẹ nó, giờ thì còn phái giúp thằng già khốn kiếp chùi đít. Con mẹ nó, thật uất ức. Trần Tử Dụ nói, đại cứu gia, chỉ tội nhận hối lộ cũng đủ khiến Lý lão gia tội lớn rồi. Thật ra thì làm quan có mấy người trong sạch, trong lòng mọi người đều biết rõ, thánh thượng cũng không phải là không biết, có điều mắt nhắm mắt mở thôi, chỉ cần ngươi không bị người bắt được nhược điểm, triều đình ta lại chỉ tham nhũng chưa nghiêm, bằng không, Lý lão gia nhận hối lộ 1 triệu lương, không chỉ tính mạng lão khó giữ, còn có thể liên lụy cửu tộc. Lần này, Lý lão gia không chết cũng phải lột da. Lâm Lan hỏi, cậu cả, cậu có nắm chắc không để cho hình bộ cha ra những chứng cứ phạm tội khác của cha chồng cháu chứ? Diệp Đức Hoài chắc chắn nói, cháu dâu, cháu cứ yên tâm đi, những chuyện này, cậu sớm đã sắp xếp xong xuôi. Đồ trong mật thất ở Thiên Tân cậu cũng cho đem ra ngoài hết rồi, cho dù hình bộ cha được tòa nhà ở Thiên Tân cũng chỉ còn là một tòa nhà trống rỗng, không có gì quan trọng. Lâm Lan vâng dạ, như vậy cũng tốt. Trần Tử Dụ nói, chị dâu, chuyện đại ca, ta sẽ hết sức chu toàn. Bùi học sĩ đã họp tất cả quan viên Hàn Lâm Viện, chuẩn bị dâng tấu cầu tình cho đại ca. Diệp Đức Hoài nói, ta cũng sai người sang quan hệ bên hình bộ rồi, Minh Doãn ở trong nhà lao sẽ không phải chịu ủy khuất. À, đúng rồi, hôm nay còn có một tin tức tốt. Bình Nam Đại Quân cùng Tây Bắc Đại Quân đang ở Điền Tây, Lũng Hữu, đã đánh bại Thổ Phiên. Thổ Phiên thương vong thảm trọng, cộng thêm chư vương bên trong Thổ Phiên làm phản, Thổ Phiên nội ưu ngoại hoạn, đã rút quân rồi. Trần Tử Dụ lại nói, Lâm Lan mừng rỡ, vậy có phải anh tôi cùng Ninh Hưng huynh đệ sẽ trở về? Trần Tử Dụ cười nói, chiến báo là cách kinh thành 800 dặm, Bình Nam Đại Quân đã khải hoàn trở về, đoán chừng nhiều nhất hơn tháng là có thể về tới kinh thành. Thật tốt quá, Bình Nam Đại Quân giải quyết chi loạn Miêu Cương lại thắng lớn Thổ Phiên, thánh thượng nhất định cực kỳ vui mừng, đối với Minh Doãn cũng có ích lợi rất lớn. Lâm Lan vui vẻ nói, đúng là như thế, cho nên nói, lần này đại ca đi quân cờ rất đúng lúc. Trần Tử Dụ cười nói, Diệp Đức Hoài ha ha cười một tiếng, vỗ tay nói, bởi vì cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, Minh Doãn nhất định sẽ thuận lợi vượt qua lần này. Nhắc tới cũng kỳ quái, Lý Kính Hiền tại triều làm quan nhiều năm, cũng coi là đức cao vọng trọng, nhưng từ khi xảy ra chuyện, những người nói giúp lão hầu như không thấy. Ngược lại, văn võ quan viên rối rít dâng tấu cầu tình cho Minh Doãn, không chỉ trên triều đình mà còn xôn xao cả hậu cung. Trong chuyện này, có ít người là xuất phát từ quan hệ cá nhân, hoặc là bị người nhờ vả, hoặc là thật sự yêu quý nhân tài. Dĩ nhiên cũng có người mang ý đồ khác, thái tử cùng tứ hoàng tử muốn thừa cơ hội này lôi kéo Minh Doãn về phe mình. Ngày hôm đó Kiều Vân Tịch cho người báo tin, nói trong cung truyền ra tin tức, hoàng thượng chuẩn bị xử trí 2 vị đại nhân công bộ cùng hộ bộ. Lâm Lan vội vàng đi Diệp phủ, Diệp Đức Hoài cũng đã nhận được tin tức từ hình bộ. Hình bộ dựa mức độ phạm tội đã cân nhắc đưa lên hình phạt, còn lại chờ thánh thượng phán quyết. Công bộ thượng thư Ngu Đại Nhân, bởi vì tham ô ngân lượng xây dựng hành cung Tây Sơn, ngân lượng xây kênh đào, có lẽ xử tội chết. Còn Lý Kính Hiền chẳng qua chỉ thu nhận hối lộ, tính chất có chỗ không giống nhau, có thái độ nhận tội, có thể lưu vong Mạc Bắc lạnh lẽo, trung thân không được trở về Trung Nguyên. Lâm Lan phải cảm thán, công bộ đại nhân quả thực ngu xuẩn, bạc nào không tham, lại tham bạc hoàng đế xây dựng hành cung, bạc hoàng gia mà ông cũng dám tham, không phải muốn chết sao? Vậy còn Minh Doãn cùng Minh Tắc? Lâm Lan quan tâm chính là an nguy Minh Doãn, hình phạt thời cổ đại thật khiến người ta đau đầu, một người phạm sai lầm, toàn gia chịu tội. Diệp Đức Hoài nói, vẫn chưa đưa ra hình phạt với Minh Doãn và Minh Tắc, nói là thánh thượng chỉ xử trí Lý Kính Hiền. Lâm Lan thở phào nhẹ nhõm, như thế xem ra, thánh thượng không có ý định trị tội Minh Doãn, đúng như Minh Doãn tiên đoán, cùng lắm là cách chức hắn. Diệp Đức Hoài nhìn Lâm Lan thời gian này bôn ba, người gầy hẳn đi, thương yêu nói, cháu dâu, chuyện sẽ nhanh có kết quả, cháu cũng có thể bớt lo lắng rồi, cố gắng nghỉ ngơi một chút, nếu không, Minh Doãn được ra ngoài, nhìn thấy cháu tiểu tụy như vậy, nó đau lòng lắm. Lâm Lan mỉm cười, đa tạ cậu quan tâm, tinh thần Lâm Lan rất tốt. Cháu về nói cho đại tẩu, để cô ấy cũng đỡ lo. Đinh Nhược Nghiên nghe được tin kia, trong lòng đại hỉ cùng lo lắng. Hỉ chính là, Minh Doãn cùng Minh Tắc sẽ không có gì đáng ngại. Lo chính là, cha chồng lưu vong Mạc Bắc, cả đời này không được về, Lý gia. Lý gia suy bại rồi. Chuyện này đừng vội nói cho lão thái thái. Bệnh của bà mới thuyên giảm chút ít. Đinh Nhược Nghiên cố kỵ nói. Vâng, đợi Minh Doãn cùng đại ca về rồi nói sau. Lâm Lan cười nói. Diêu ma mơ hoang mang rối loạn đi tới bẩm. Đại thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân, không xong rồi. Nụ cười biến mất trên môi Lâm Lan. Nàng trầm giọng nói. Nhỏ giọng một chút, chớ kinh động lão thái thái. Đinh Nhược Nghiên nói. Xảy ra chuyện gì? Diêu ma mơ nói, Lưu Di Nương, không thấy Lưu Di Nương đâu. Sắc mặt Đinh Nhược Nghiên đại biến, cái gì gọi là không thấy. Ngày hôm nay Lưu Di Nương nói muốn ăn quả hạch đào thấm phương trai, gọi Tiễn Thu đi mua, Tiễn Thu đi về, phát hiện Lưu Di Nương không ở trong phòng, tìm khắp cũng không thấy bóng dáng, lúc này mới tới bẩm báo lão nô tra hỏi tất cả hạ nhân, Thúy Bình nói. Đại khái là thấy Lưu Di Nương ra cửa, lúc ấy có hỏi, Lưu Di Nương chỉ nói, trong phòng buồn bực, muốn ra ngoài hóng mát, Thúy Bình muốn theo Lưu Di Nương nhưng Lưu Di Nương không cho đi theo. Diêu ma mơ nói một hơi, Đinh Nhược Nghiên vội la lên, Di Nương đang có bầu, không đi xa được, bà mau dẫn người ra ngoài tìm xem, sợ là ngã ở đâu không dậy nổi. Diêu ma mơ trả lời. Lão nô đã sai người tìm kiếm khắp nơi. Lâm Lan nghĩ ngợi nói. Thúy Bình nói mới nhìn thấy Lưu Di Nương. Lưu Di Nương là phụ nữ có thai. Có thể đi bao xa. Nếu chỉ ra ngoài chút thì sớm đã trở lại. Ý của đệ muội là. Đinh Nhược Nghiên do dự nhìn Lâm Lan. Nàng mơ hồ đoán được ý Lâm Lan. Chẳng qua là. Điều này sao có thể. Lưu Di Nương đang mang thai hài. Từ cha chồng kia mà. Lâm Lan mấp máy miệng, dương mắt nói, Diêu ma mơ, bà dẫn người đi tìm, ta ra ngoài một chuyến. Lâm Lan gọi Văn Sơn, để cho hắn đánh xe nhanh chóng tới đường lớn thành Nam. Lúc này cửa hàng hai bên phố đã đóng cửa, tới một cửa hàng, Lâm Lan gọi Văn Sơn dừng xe. Phu nhân, người tới thật đúng lúc, tiểu nhân đang định đóng cửa, xin hỏi phu nhân muốn mua gì? Một tiểu nhị cười hì hì hỏi. Lâm Lan nói, xin hỏi, cửa hàng này các vị thuê hay là của mình? Tiểu nhị nói, trước kia là thuê, có điều, hôm kia, trưởng quỹ chúng ta đã mua lại rồi. Văn Sơn tìm chỗ để xe xong, đi tới, nhị thiếu phu nhân, đây là... Lâm Lan giơ tay lên ngăn lại câu hỏi của hắn, cười nói, không quấy rầy nữa. Dứt lời, trở lại xe ngựa, Văn Sơn không hiểu gì. Đành đánh xe đi. Xem ra Lưu Di Nương sẽ không trở về rồi. Lão cha già lén mua cho Lưu Di Nương một tòa nhà cùng hai gian cửa hàng. Tòa nhà kia đã bị quan phủ niêm phong. Quan phủ tìm được từ bên trong một ngân phiếu 1 triệu lượng bạc. Hai gian cửa hàng này tránh được một kiếp. Hôm nay lại đổi chủ. Không cần phải nói. Nhất định là Lưu Di Nương lặng lẽ bán đi. Cầm bạc. Rời đi. Lý Minh Doãn lúc trước đã nói. Hai cửa hàng này dưới danh nghĩa một vị bà con Lưu Di Nương. Xem ra, lúc nàng bận rộn nghe ngóng tin tức Minh Doãn, cô ta đã liên hệ với nhà bà con. Trở lại tiểu viện tử, Lâm Lan cho gọi Tiễn Thu tới hỏi. Ta hỏi ngươi, Lưu Di Nương gần đây có đi tìm người nào không? Tiễn Thu suy nghĩ một chút, trả lời, có, cách đây mấy hôm, Lưu Di Nương nói, trong thành còn có một nhà thân thích, Lý gia xảy ra chuyện, Lưu Di Nương sợ thân thích lo lắng, sai nô tỳ đưa một phong thư đi báo tin. Ngươi cũng biết phải không, thân thích kiểu gì với Lưu Di Nương? Lâm Lan lại hỏi, hình như là biểu ca Lưu Di Nương. Đinh Nhược Nghiên nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Lâm Lan, trong lòng biết, mình đoán không sai, tâm tình liền trầm trọng, Lưu Di Nương là thiếp, chưa nói tới tình cảm vợ chồng với cha chồng gặp rủi ro, Lưu Di Nương muốn đi cũng là hợp tình hợp lý, nhưng vấn đề là, hài tử trong bụng Lưu Di Nương là của cha chồng. Lâm Lan nghiêm nghị nói, chuyện này, ngươi không được nói với bất kỳ người nào. Tiễn Thu vội vàng vâng dạ, đi xuống đi, gọi Diêu Ma Mơ không cần tìm. Tất cả mọi người nghỉ ngơi đi. Lâm Lan thở dài, đáng tiếc, Minh Doãn không có tiểu đệ nữa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, biến cố ngày hôm sau truyền đến tin tức về phán quyết đối với công bộ thượng thư, ngự bút Châu Phê, chẳng. Nhưng vấn đề xử lý Lý Kính Hiền lại bị xét lại. Lâm Lan lo lắng, vốn cho là rất nhanh có thể giải quyết. Ai ngờ bị gác lại, không biết phải chờ đến khi nào. Khiến Lâm Lan buồn bực chính là, hôm qua Kiều Vân Tịch còn vui vẻ nói, tin tức chính xác, khẳng định là Hoàng thượng tiết lộ ý này, vì sao lại tạm thời thay đổi. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Lan quyết định đi tìm Kiều Vân Tịch. Tĩnh Bá Hầu đại thắng thổ phiên, rất nhanh sẽ khải hoàn trở về. Kiều Vân Tịch tinh thần thoải mái, thoạt nhìn sắc mặt hồng nhuận, càng xinh đẹp động lòng người. Dung Nhi đã được 8 tháng, mập mạp trắng trẻo, không thích nhũ mẫu ôm mà thích bò qua bò lại trên giường, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn người cười, cười một tiếng lại chảy nước miếng, bộ dạng thật khả ái khiến người ta ưa thích. Kỳ quái thật, tên tiểu tử này vừa thấy cô là cười, cứ như biết cô là ân nhân của nó vậy. Kiều Vân Tịch cười nói, cũng là thật, Lâm Đại Phu không thường tới, vậy mà tiểu thế tử vừa thấy đã thân. Phương Hủy cười nói, Lâm Lan một bên trêu chọc đứa bé, một bên nói, đúng thế, Dung Nhi chúng ta thật thông minh. Phương Ma Mơ cười nói, thật đúng vậy, tiểu thế tử là đứa trẻ thông minh nhất lão nô từng gặp qua, chúng ta nói gì tiểu thế tử cũng hiểu, lại còn rất hiếu thuận. Mấy ngày trước phủ nội vụ đưa tới một cây đào mật, tiểu thế tử ôm vào trong lòng, người nào muốn lấy đi cùng không chịu. Lão nô mới nói, cái này là để cho mẫu thân tiểu thế tử, phu nhân đoán xem. Tiểu thế tử liền cười a a buông tay, thật là một tiểu yêu tinh. Nào, tới đây cho ta ôm một cái. Lâm Lan càng yêu thích, hướng Dung Nhi vỗ vỗ tay, tiểu tử này lập tức lưu loát bò tới, nhào lên người Lâm Lan. Mọi người thấy cũng cười, trêu chọc một trận, Kiều Vân Tịch gọi vú nuôi đem Dung Nhi đi nơi khác chơi. Lúc này mới cùng Lâm Lan nói chính sự. Không nói gạt cô, tin tức kia là phi tử tam hoàng tử có được từ hoàng hậu. Hoàng thượng quả thật có toan tính nhẹ tay với Lý gia, nói thẳng ra là có chút yêu quý với Lý học sĩ, nhưng là không biết tại sao hôm nay lại có thay đổi. Kiều Vân Tịch thật là buồn bực. Lâm Lan nhẹ chau mày, tâm ý thánh thượng khó dò. Nếu thánh thượng cảm thấy chuyện này còn phải suy tính thì không quan trọng. Chỉ sợ là có người trước mặt thánh thượng nói cái gì mới khiến cho thánh thượng tạm thời thay đổi. Kiều Vân Tịch trầm ngâm nói, ta lại đi hỏi thăm một chút, hỏi xem thánh thượng hôm qua gặp ai. Cái này rất quan trọng hơn, sẽ biết được nguyên nhân vì sao thánh thượng tạm thời thay đổi. Các nàng làm việc phải có mục tiêu rõ ràng. Làm phiền phu nhân. Lâm Lan ngượng ngùng nói.